mà nói được. Lâm Kinh Vũ đã thương được Âm Tuyệt, mà Giang Thần lại có thể dễ dàng giết chết được Âm Tuyệt. Cân nhắc đến xếp hạng của Âm Tuyệt trên Thăng Long bảng là vị trí thứ 8, có lẽ Giang Thần đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng mà, Lâm Kinh Vũ thông qua một ít thủ đoạn hèn hạ cho nên mới đả thương được Âm Tuyệt. Đối với những tranh luận này, Giang Thần không để ý, hắn lấy linh khí chứa đồ của đám người Lâm Kinh Vũ. Lần này không có người nào không có mắt. Tìm hắn yêu cầu tinh thạch, Giang Thần chủ động phân cho thành viên thần kiếm hội của hắn một phần. Từ đầu tới giờ, thần kiếm hội vẫn không có ai tử thương. Thành viên thần kiếm hội nhìn thu hoạch của mình, từng người đều mừng rỡ như điên, vui mừng vì lựa chọn của mình lúc trước không sai. Từ kết quả xem ra, kiếm minh và thần kiếm hội hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Không phải các ngươi đi cùng Lệ Nam Tinh sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Hắn nói còn muốn đi tới một vài chỗ để xem, phải ngày cuối cùng mới tới đây. Ứng Vô Song nói. Giang Thần gật gật đầu, có bọn họ thực lực như vậy, không cần lo lắng tới nguy hiểm, cho nên mới sẽ tùy hứng như vậy. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngày mai lối ra sẽ mở ra. Giang Thần, Mộ Dung Long nói muốn giết ngươi, ngày mai ngươi phải làm sao đây? Ứng Vô Song nói, Tả Vân Điện có một lối ra, Anh Hùng Điện cũng có một lối ra. Đương nhiên Mộ Dung Long sẽ đi về phía Anh Hùng Điện. Đến lúc đó hai người sẽ gặp được nhau. Không cần lo lắng, lẽ nào thực lực bây giờ của Giang Thần Sư Vinh không thua gì Mộ Dung Long sao? Thành viên của thần kiếm hội kích động nói, biểu hiện vừa nãy của Giang Thần đã triệt để chinh phục bọn họ, nếu như Giang Thần nói là như vậy thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Ba vị trí đầu trên Thăng Long bảng, vẫn còn có một chút khoảng cách nữa. Giang Thần nghĩ đến một đao giết chết tử sĩ của Mộ Dung Long, còn có luân hồi kiếm của Lệ Nam Tinh ra khỏi vỏ. Có thể nói, ba người đứng đầu Thăng Long bảng ở trong một cấp độ khác. Có điều, không cần phải sợ hãi. Mặc dù như thế, Giang Thần vẫn rất là bình tĩnh. Sau đó hắn đi nói chuyện với Âm Sương. Ngươi đã giết Mộ Dung Diên sao? Đây là lần đầu tiên Âm Sương nghe nói tới chuyện này. Âm Tuyệt cũng nhíu chặt mày, nói, chuyện này không dễ xử lý. Dùng tính tình của Mộ Dung Long sẽ không giảng hòa đâu. Bảo Lệ Nam Tinh của anh, Hùng Điện các ngươi ra tay được không? Âm Sương nói. Giang Thần nhìn vào mắt của Âm Sương, nói, tô hình của Tà Vân Điện nhìn chằm chằm vào hắn. Ta không muốn để Lệ Nam Tinh và Mộ Dung Long nhân cơ hội đánh nhau, để tô hình thừa lúc vắng mà vào. Ta định đối mặt với hắn. Ta báo cho ngươi trước cũng là hy vọng đến lúc đó ngươi không nên dễ dàng tham gia vào chuyện này. Ta không muốn liên lụy tới ngươi. Nói đoạn hắn lại trở về thần kiếm hội, nhỏ giọng nói gì đó với bọn họ. Muội muội, nếu như ta không nhìn lầm, dường như muội có ý định với hắn mà hắn không có ý với muội đúng không? Âm Tuyệt nghe ra được trọng điểm, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Âm Sương đáp một tiếng, có chút mất mát gật gật đầu. Tên này quá tự đại, ngay cả muội muội ta cũng không để vào mắt sao? Âm Tuyệt rất là khó chịu. Hắn rất muốn xem đối phương sẽ ứng phó Mộ Dung Long như thế nào. Trong khoảng thời gian sau đó lại có không ít đội ngũ chạy tới nơi này để tập hợp. Khi bọn họ phát hiện ra vùng mỏ này, cả đám hối hận không thôi. Chỉ hận mình không sớm đến đây trước mấy ngày. Vùng mỏ đã sụp đổ, đã không có cách nào khai thác được một lượng lớn viêm long tinh thạch nữa. Các thông thiên cảnh ở đây còn chưa có bản lĩnh rời non lấp biển, chỉ có thể tùy ý đào, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Cũng có chút đội ngũ biết được thu hoạch của người đến trước không nhỏ. Bọn họ bắt đầu có mưu ma trước quỷ, ý đồ muốn cướp giật. Có điều khi biết được người có thu hoạch to lớn nhất cũng chính là Giang Thần trước sau đánh chết quỷ thương Lâm Kinh Vũ, bọn họ lập tức bỏ đi ý niệm này. Lại đừng nói chi là Giang Thần còn có quan hệ không tệ với một đội ngũ có thực lực mạnh là Âm Sương. Nhưng khi một nhánh đội ngũ khác đến, tình huống như thế đã có chút thay đổi. Không chút nghi ngờ nào cả, đây là một nhánh đội ngũ rất mạnh, đội trưởng là người trong 10 vị trí đầu trên Thăng Long bảng. Sau khi hắn biết được vùng mỏ chuyện đã xảy ra, hắn đi tìm Giang Thần, nói, một mình ngươi không ăn được nhiều viêm long tinh thạch như vậy đâu, ta muốn trao đổi với ngươi, ý của ngươi thế nào? Mặc dù là hỏi ý kiến của Giang Thần, thế nhưng ngữ khí rất ngông cuồng. Dường như chỉ cần Giang Thần không đồng ý thì hắn sẽ tức giận vậy. Cút. Câu trả lời của Giang Thần chỉ có một chữ. Sau khi Lâm Kinh Vũ chết, các đội ngũ mới tới nghe thấy tin tức như vậy đều cả kinh. Những người kia nghĩ tới hình tượng người mặc long giáp của hắn, lẫm liệt kiêu ngạo, tất cả đều ngừng thở. Ta tên là Lang Bình, đứng thứ 7 trên thăng long bảng hạng nhất. Ta cho ngươi một cơ hội trả lời lại lần nữa. Người kia nói. Giang thần nhìn về phía hắn, câu trả lời vẫn là chữ kia. Cút. Thật là to gan. Không đổi thì không đổi, lại dám có thái độ ngông cuồng như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngoài trời có trời, trên người có người hay sao? Người. Trong đội ngũ của Lang Bình dồn dập mở miệng. Ta biết ngươi sao? Lang Bình cũng không hiểu ác ý của Giang Thần đến từ đâu. Vô Song. Giang Thần liếc hắn một cái, gọi ứng Vô Song tới rồi nói. Lang Bình, tam thiếu gia của Lang gia, dựa dẫm vào thân phận của mình mà lừa dối cảm tình của nữ đệ tử các vực đến thánh viện tiến tu. Ứng Vô Song lạnh lùng nói. Hóa ra, khi Lang Bình xuất hiện thì nàng đã thông qua truyền âm nói cho Giang Thần biết những thứ này. Chỉ bởi vì như vậy sao? Lang Bình sững sờ, việc này đối hắn mà nói không bằng một cái rắm. Đột nhiên, người của hắn cũng truyền âm nói một câu với hắn. Vẻ mặt của Lang Bình toát ra vẻ hứng thú, nhìn Giang Thần, nói, suýt chút nữa ta đã quên, ngươi cũng là người tới từ vực khác, thông qua tiến tu đi tới Long vực. Ha ha, nữ nhân đến từ nông thôn của các ngươi rất thấp kém, từng người đều chủ động dính sát ta, nằm mơ cũng muốn ở lại Long vực. Chuyện này có thể trách ta. Sao? Thấp kém. Ngươi cho là mình rất cao quý sao? Giang thần hỏi. Chuyện này không đủ rõ ràng sao? Lang Bình giang rộng hai tay, đắc ý cười nói. Người từ lúc vừa ra đời đã quyết định vận mệnh của mình. Những người khác bên ngoài Long vực đều là tồn tại cấp thấp. Coi như là ngươi thì cũng chỉ là phong quang nhất thời. Nếu muốn đi tới DC tận cùng con đường, đừng có mơ. Lang Bình chỉ vào Giang Thần, rất khinh thường nói. Vậy ngươi cảm thấy, Lang gia các ngươi là thế lực có thể cao cao tại thượng sao? Giang Thần hỏi. Đương nhiên, muốn diệt ngươi chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lang Bình đắc ý nói. Lúc này, Cao Hỏa Linh đứng dậy, nói, thật vậy sao? Nếu Lang gia ghê gớm như vậy, Cao gia sẽ cắt tất cả hợp tác với các ngươi. Nàng đột nhiên xuất hiện làm cho Lang Bình không kịp ứng phó. Hắn đứng tại chỗ há hốc mồm, dường như lúc này mới phát hiện ra Cao Hỏa Linh vậy. Cao tiểu thư, tại sao lại vậy chứ? Lang gia, ở trước mặt thế gia truyền thừa như Cao gia, không đỡ nổi một đòn, gần như run rế vậy. Bởi vì Giang Thần là gia chủ Cao gia đời tiếp theo. Cao Hỏa Linh trầm giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, chết đi gia chủ Cao gia đời tiếp theo. Lang Bình không thể tin được, thế nhưng Cao Hỏa Linh lại không thể nói giỡn trong chuyện này được. Hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là cưỡi hổ khó xuống, vẻ ngông cuồng vừa nãy biến mất không còn sót lại chút gì. Thánh Thành Tiền Trang cũng sẽ không hợp tác với Lang gia các ngươi. Hắn chưa kịp cứu chữa thì âm xương bên kia cũng đã mở miệng nói. Vừa nãy Lang Bình đã sớm làm cho nàng khó chịu, càng khỏi nói tới việc hắn còn nói nhiều lời quá đáng như vậy với Giang Thần nữa. Lang Bình cả kinh, lúc này hắn mới chú ý tới ánh mắt trào phúng của đám người chung quanh. Người ở đây biết được chuyện Giang Thần là gia chủ đời tiếp theo của Cao gia có rất ít, nhưng biểu hiện của hai nữ nhân là Cao Hỏa Linh và Âm Sương thì bọn họ đều nhìn thấy rõ. Lang Bình chỉ cần hơi chút kiên trì, nghe lời của người khác thì cũng sẽ không ngốc đến mức kêu gào thân phận vô dụng của mình ở trước mặt Giang Thần. Giang Thần, Giang Thần thiếu gia. Xin tha thứ cho sự vô tri vừa nãy của ta. Lang Bình vội la lên. Cho dù hắn là thiên tài đứng trong vị trí đầu trên thăng long bảng, thế nhưng ở trên đời này, thứ được coi trọng không chỉ là điểm này. Cao gia giận dữ, Lang gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Thiên tài như hắn cũng sẽ ngã xuống. Cút. Giang Thần vẫn chỉ nói một chữ kia với hắn. Mắt hơi lim dim, không thèm liếc mắt nhìn đờ hắn. Lang Bình giận mà không dám nói gì, cắn chặt răng, vung tay rời đi. Sau khi chuyện này kết thúc lại có không ít người đến, hầu như đã làm cho vùng trời này chật ních. Động tĩnh linh phù trong ngực của mọi người càng lúc càng lớn, cũng có ý nghĩa lối ra sắp được mở ra. Trong lúc đám người Ứng Vô Song lo lắng, đội ngũ của Mộ Dung gia cũng chạy tới. Đội ngũ này có thể nói là một trong các chiến đội mạnh nhất,

cũng coi như là phân chia cao thấp trên võ học rồi. Hắn chỉ dựa vào hiệu quả của trận pháp mà thôi, sao có thể so với thực lực chân chính của Long ca cơ chứ? Người Mộ Dung gia không muốn tiếp nhận sự thực này mà nói chào phúng. Long ca các ngươi so với Giang thần còn lớn hơn 5 tuổi, thời gian dòng dã 5 năm đó, các ngươi không biết ngại hay sao? Hàn Ti Minh phản bác, người của Mộ Dung gia không có gì để nói, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng biết điểm ấy. A, giữa lúc mọi người định tiếp tục nhìn qua thì linh phù trên người bọn họ đột nhiên thiêu đốt, khiến cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Giang thần và Mộ Dung Long cũng giống như vậy, linh phù chỉ dẫn lối ra, không ngờ lúc này đã bị đốt thành tro, nhưng lối ra vẫn không xuất hiện. Dường như lối ra nên sớm xuất hiện mới đúng chứ. Có người nói, lời này đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, sức chiến đấu cách xa. Dựa theo lời nói của trưởng bối, lối ra đã sớm nên xuất hiện, chỉ là bởi vì tất cả mọi người quan tâm tới chiến đấu của Mộ Dung Long và Giang Thần cho nên đã quên điểm ấy. Hiện tại linh phù đã bị đốt thành tro bụi, mỗi một người đều vô cùng căng thẳng, ngay cả hai người đang giao chiến cũng bị đặt sang một bên. Mộ Dung Long thu đao đứng lặng, tay trái cầm lấy linh phù đã hóa thành tro, hắn khẽ cau mày, nếu như không thể đi ra ngoài, tất cả đều là công toi, không ai muốn bị vây ở bên trong tiểu thế giới này, thế nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, quả thật có xu thế này. Bầu không khí khủng hoảng đang lan tràn, mỗi người đều gắt gao nhìn lên bầu trời, chờ mong lối ra xuất hiện. Thậm chí còn có người oán giận là do Giang Thần và Mộ Dung Long động thủ cho nên mới dẫn đến chuyện như vậy. Chờ một chút đi. Giang Thần, Mộ Dung Long, các ngươi không nên động thủ nữa. Đúng vậy, không loại trừ vì nguyên nhân này mà dẫn đến lối ra không xuất hiện. Mộ Dung Long bất mãn với chỉ trích như vậy, có điều chính hắn cũng không dám chắc, cho nên mới thu đao vào trong vỏ. Bên kia, Giang Thần tạm thời giải trừ trận pháp, có điều hắn vẫn khoác long giáp như cũ, đề phòng Mộ Dung Long đột nhiên ra tay. Thời gian nửa ngày trong nháy mắt trôi qua, mỗi người đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm, mắt thấy sắc trời lại sắp tới đêm, không ít người đã tuyệt vọng. Giữa lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, không phải là bay thẳng tắp mà thỉnh thoảng rơi xuống, tiếp theo lại từ từ tăng lên, sau đó lại lắc lư sang hai bên, giống như là uống say vậy. Sau khi tới gần, mọi người mới phát hiện ra người kia bị thương nặng, bay rất gian nan. Giang Thần đột nhiên vọt tới, đỡ lấy đối phương. Người này là đệ tử Anh Hùng Điện, hơn nữa còn là người trong đội ngũ của Lệ Nam Tinh. Nghĩ đến việc Lệ Nam Tinh chưa từng xuất hiện, lối ra cũng chậm chạp không thấy đâu cả, trong lòng Giang Thần đã có suy đoán đại khái. Tả Vân Điện, Tả Vân Điện ám toán chúng ta, nhốt Lệ Nam Tinh sư huynh lại, ta thật vất vả mới giết ra được. Giang Thần có ấn tượng với hắn, Lý Lôi đứng thứ tư trên chiến lực bảng, cả người đẫm máu, vừa nói chuyện, một bên còn ho ra máu. Cũng may nhờ có y thuật cao minh của Giang Thần mà đã kéo hắn từ chỗ Diêm Vương trở về. Những người khác không quá để ý, cho rằng đây là chiến tranh của Anh Hùng Điện và Tà Vân Điện. Hiện giờ chuyện mà bọn hắn quan tâm chính là phải làm sao mới có thể đi ra ngoài được. Lý Lôi, ngươi nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện một lần xem. Giang Thần nói. Lý Lôi gật gật đầu, nói đội ngũ của bọn họ gặp phải Tô Hình cầm đầu một đội ngũ của Tà Vân Điện tập kích. Ngoại trừ quỷ thương bị giết ra, 5 vị trí đầu trên trừ ma bảng đều tham dự. Đây không phải là trọng điểm, lối ra bên Tà Vân Điện có phải đã được mở ra rồi hay không? Giang Thần lại nói. Nghe thấy hắn nói như thế, hai mắt đang uể oải tinh thần của mọi người tỏa sáng. Giang Thần, lời này là có ý gì? Mộ Dung Long hỏi. Vốn Giang Thần không muốn trả lời hắn, thế nhưng càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại đây, hắn lập tức phán đoán của mình ra. Tô Hình muốn tiêu diệt đệ tử Anh Hùng Điện các ngươi, ta biết, thế nhưng không phải kế hoạch của hắn đã bị Lệ Nam Tinh phá hay sao? Mộ Dung Long cau mày nói, tử sĩ cấp bậc tôn giả nhất định chỉ là kế thứ nhất, nhưng không có nghĩa là không có kế thứ hai. Giang Thần thực sự là khâm phục sự thông minh của người này, cũng không biết đối phương tu luyện tới cảnh giới này thế nào. Giang Thần, ý ngươi nói là Tà Vân Điện đã giở trò quỷ? Âm Sương nắm lấy trọng điểm, hỏi. Rất có thể, hơn nữa Lệ Nam Tinh bị phục kích, cũng là muốn dụ dỗ chúng ta qua đó. Giang thần gật đầu nói, qua đó, chúng ta nhất định phải qua đó, chúng ta không thể ở trong tiểu thế giới cả đời được. Mộ Dung Long kích động nói, lại nhìn dáng vẻ của những người khác, coi như là cạm bẫy thì cũng phải mở một đường máu. Có thể là âm mưu hay không? Không bằng chúng ta chờ một chút đi. Cũng có người cảm thấy vô căn cứ, muốn chờ một chút, không chừng không lâu sau đó lối ra sẽ xuất hiện. Đến lúc đó người của Tà Vân Điện đều đi ra ngoài, lối ra bên kia cũng sẽ không còn. Các ngươi muốn bị vây ở chỗ này cả đời sao? Người Mộ Dung ra, đi theo ta. Mộ Dung Long vung cánh tay hô lớn, nhấc theo Lý Lôi chạy đi. Mấy chi đội ngũ mạnh mẽ đồng thời đi theo ở phía sau lưng hắn. Giang thần. Còn có một nhóm người chờ đợi câu trả lời của Giang thần. Dù sao, hắn là người có thể chống lại Mộ Dung Long. Nhất định sẽ phải đi, nhưng không thể không có chuẩn bị giống như hắn được. Giang thần cũng không muốn ở chỗ này chờ may mắn. Không phải là hắn không có chuẩn bị, hắn không có sợ hãi. Lẽ nào ngươi đã quên biểu hiện trước đó của hắn ở trước mặt Tử Sĩ Tôn giả sao? Trương Vũ nói. Giang thần đã được lời này nhắc nhở, người ở hành cung lúc đó cũng đều kịp phản ứng lại. Tà Vân Điện sẽ lại muốn cầm đầu danh trạng tới hiến cho bọn họ, nếu không sẽ không cho phép chúng ta đi ra ngoài nữa. Còn muốn chúng ta giết chết đệ tử của Anh Hùng Điện để biểu hiện sự trung tâm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Lập tức, các đệ tử Anh Hùng Điện ở đây tụ tập ở bên người Giang Thần. Bởi vì so với những người khác, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhất định Tà Vân Điện đang muốn giết bọn hắn. Lại nói tới những người khác, có thể lựa chọn nương nhờ vào Tà Vân Điện để cầu tự vệ. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta sẽ không bắt buộc. Ta người Anh Hùng Điện, nhất định phải đi cứu Lệ Nam Tinh Sư Vinh, khai chiến với Tà Vân Điện. So với việc đến lúc đó lựa chọn trận doanh, không bằng hiện tại tỏ rõ lập trường đi, đồng ý cứu người thì ở lại. Giang thần quét mắt nhìn mọi người một chút, nói. Cái tên này, có chút quyết đoán. Âm Tuyệt nhỏ giọng nói ở bên tai muội muội mình. Người không phải là đệ tử Anh Hùng Điện cũng có mấy trăm. Bọn họ nhìn nhau, do dự không quyết định. Nếu như lựa chọn Anh Hùng Điện thì sẽ phải khai chiến cùng Tà Vân Điện. Nếu như đồng thời đi cùng Anh Hùng Điện thì sẽ là một trận ác chiến. Vì lẽ đó bọn họ đều rất lý trí phân tích phần thắng của song phương. Sau đó, bọn họ lập tức ý thức được then chốt của thắng bại kỳ thực ở trên người của Mộ Dung Long. Hắn đứng ở bên nào thì sức chiến đấu bên kia sẽ dẫn trước. Từ tính cách cùng với cửu oán với Giang Thần của Mộ Dung Long mà suy ra, nhất định hắn sẽ lựa chọn tô hình của Tà Vân Điện. Tức thì trong mấy trăm người đã có hơn một nửa rời đi. Bọn họ không do dự quá lâu, bởi vì cần Lý Lôi dẫn đường cho nên trong mấy chục giây sau đó đã lục tục có người bay đi. Không cần lo lắng, ta đã để lại dấu ấn trên người Lý Lôi, có thể đuổi kịp được. Giang Thần nhìn mười mấy người còn sót lại, cộng thêm đệ tử Anh Hùng Điện bên hắn, đừng nói là so sánh với Tà Vân Điện. Ngay cả so với những người đi vừa nãy cũng không sánh kịp. Trước khi đi, thái độ của chúng ta chính là xa cách Tà Vân Điện. Nếu như hiện giờ lựa chọn Tà Vân Điện, loại chuyện mất mặt này ta còn không làm được. Âm Tuyệt tỏ thái độ trước tiên. Tà Vân Điện không thể không có yêu cầu gì mà đã tiếp nhận người khác quy hàng. So với việc để vận mệnh nằm ở trên tay người khác, còn không bằng tự mình nắm chặt thì hơn. Trương Vũ cũng nói, Giang Thần, ngươi dẫn dắt chúng ta đánh một trận đi. Đệ tử Anh Hùng Điện cũng đặt hy vọng ở trên người Giang Thần. Lời này đã được đại đa số người tán thành. Giang Thần trở thành tiêu điểm được muôn người chú ý. Không chút nghi ngờ nào cả, thực lực chúng ta chênh lệch với bọn chúng rất xa. Sức chiến đấu bình quân không bằng một nửa Tà Vân Điện. Sức chiến đấu mạnh nhất cũng đều ở bên bọn hắn. Giang Thần nói ra nhận định làm cho trong người trầm xuống. Có điều đột nhiên hắn chuyển đề tài, nói, nhưng nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta, ta sẽ dẫn các ngươi vượt qua chênh lệch này, đạt được thắng lợi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Âm Sương là người thứ nhất nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, Tà Vân Điện. Tà trong bí tàng tiểu thế giới có một ngọn núi lớn bị mây mù bao phủ. Mây mù kéo dài không tiêu tan, trải rộng các nơi trên núi lớn, người ở trên không trung không có cách nào thấy rõ được cảnh sắc ở trong núi,